Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Mộc Độn. Thuộc về Rinnegan có 4 loại, nguyên bản Serugan bí thuật cũng bị bảo lưu lại, cũng có 5 loại, bố La Lâm nói nhỏ, bất quá, hiện nay đối với hắn mà nói. Chân chính có chiến đấu tăng cường hiệu quả chỉ có 4 loại Rinnegan bí thuật cùng với Susanoo. Cái khác 4 loại bí thuật đều là thuộc về Serugan ảo thuật loại nhẫn thuật. Tầng thứ thấp hơn, đối mặt hàng tinh cấp cường giả căn bản không đáng chú ý. Sẽ bị đối phương nhìn thấu. Bất quá, tựa hồ có chút kỳ quái. Bí thuật cũng không giống như hoàn chỉnh. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ Rinnegan sức mạnh có chút không hoàn chỉnh, chí ít trong nguyên bản kịch tình Limbo Hengoku, ngoại đạo ma tượng thông linh chi thuật hắn cũng không có được. Cùng với tương quan còn có lục đạo khôi lỗi chi thuật. Điều này làm cho hắn có chút không rõ, Limbo Hengoku cũng là thôi, rốt cuộc Uchiha Madara cũng là ở trở thành thập vĩ Jinchuriki sau mới bắt đầu triển khai một chiêu. Này, hắn giờ phút này cũng không có ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Thế nhưng ngoại đạo ma tưởng thật là Rinnegan bí thuật a, mà là không có này thập vĩ thể xác. Hắn làm sao trở thành Jinchuriki? Không thể thành Jinchuriki, kia để hắn trông mà thèm không gì sánh được Limbo Hengoku liền không chiếm được. Bố La Lâm có chút buồn bực, bất quá không đáng kể rồi. Rất nhanh hắn liền thoải mái, Rinnegan cũng chỉ có thể ở ta hàng tinh cấp thời điểm có thể phát huy tác dụng mà thôi. Mặc dù là Limbo Hengoku cường đại như thế bí thuật, đang đối mặt vượt qua hàng tinh cấp cường giả lúc, cũng sẽ bị một mắt nhìn thấu. Rốt cuộc Rinnegan tầng thứ thả ở nơi đó, vẻn vẹn thuộc về hàng tinh giai đoạn bí thuật, huống hồ hiện tại ta. Thực lực đã tăng lên rất nhiều, mặc dù là đối mặt Kaguya Osusuki, ta cũng không hư, mà là, ta còn có cái khác trở nên mạnh mẽ con đường a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên đôi kia Byakugan. Rốt cuộc, trong nguyên bản kịch tình, Byakugan trung cực hình thái Tenseigen, nhưng là không kém gì Rinnegan a. Rất nhanh. Bố La Lâm đem tiền đề trước thu nhập nhẫn thế giới giải phẫu thiết bị lại lần nữa lấy ra. Sau đó nằm ở bộ kia giải phẫu thiết bị bên trên. Rinnegan năng lực đã chuyển đã biến thành thiên phú bí văn đồ. Hắn đã không cần dựa vào đôi mắt này là có thể triển khai những năng lực kia rồi. Giờ khắc này, hắn dự định đổi Byakugan. Giải phẫu rất cấp tốc, cũng rất thuận lợi. Nguyên thủy vũ trụ khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ. Trong quá trình này, cơ hồ bị gọt bình đỉnh núi bốn phía, bao quát Mizuki ở bên trong mọi người, trơ mắt nhìn bố La Lâm một hệ liệt quái dị cử động. Nhưng không có một cái dám to gan có hành động, bố La Lâm mạnh mẽ, đã sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của bọn họ, không có ai có dũng khí phản kháng. Này Byakugan, quả nhiên có chút khác với tất cả mọi người địa phương. Bố La Lâm cảm thụ giờ khắc này có chút không giống thị giác hiệu quả. Trong nguyên bản kịch tình Byakugan muốn tiến hóa thành Tenseigen, cần đại lượng Byakugan nhãn lực. Bố La Lâm tự nói trắng ra, này cùng Serugan tiến hóa thành Rinnegan là đồng dạng. Cũng phải cần mạnh mẽ ý chí linh hồn lực mới có thể thúc đẩy con mắt tiến hóa. Có trước tiến hóa Serugan trải qua, bố La Lâm rất nhanh sẽ thông thạo bắt đầu hướng Byakugan bên trong rót vào ý chí linh hồn lực. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện không đúng. Theo hàng tinh cấp ý chí linh hồn không ngừng truyền vào. Kích thích Byakugan, nhưng là... Chuyện này đối với con người vẫn cứ không có phát sinh một tí biến hóa. Căn bản không có hướng tầng thứ càng cao hơn Tenseigen tiến hóa xu thế. Xảy ra chuyện gì? Bố La Lâm nghi hoặc hắn dòng suy nghĩ sẽ không có sai. ở hàng tinh cấp linh hồn ý chí lực dưới sự kích thích. Byakugan tuyệt đối sẽ giống như Seragon, tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn. Thế nhưng hiện tại, hiện thực lại không phải như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Trong nguyên tác, Tenseigen là ở kịch trường bản nội dung vở kịch xuất hiện. Mà chân chính Hokage trong kịch tình là chưa từng xuất hiện. Mặc dù là cuối cùng xuất hiện Kaguya Osusuki, cũng vẻn vẹn chỉ là có Byakugan. Chẳng lẽ nói, thế giới này Byakugan cũng không có cái gọi là cuối cùng hình thái. Bố La Lâm tựa hồ có chút rõ ràng, trong con người tức khắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết, muốn có được Tenseigen ý nghĩ e sợ muốn thất bại rồi. Quên đi, Tenseigen cùng Rinnegan đều chỉ có điều là hàng tinh cấp tầng thứ đồ vật. Đối với ta mà nói giá trị không lớn, bố La Lâm tự mình khuyên bảo, nếu tiến hóa Tenseigen vô vọng, bố La Lâm đơn giản lại đổi trở về Rinnegan. Rốt cuộc, có người địa cầu La Lâm ký ức. Đối Rinnegan, bố La Lâm vẫn có một tia đặc thù tình cảm tồn tại. Cuối cùng chỉ còn dư lại Hashirama tế bào rồi. Bố La Lâm nhìn về phía một cái khác bình thủy tinh. Bên trong da rẻ tổ chức, Hokage đệ nhất Senju Hashirama nhưng là bị gọi là nhẫn giới chi thần. Hắn mộc độn cũng là phi thường mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Bố La Lâm đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một cỗ sức mạnh to lớn. Lợi dụng giải phẫu thiết bị, bố La Lâm không chút do dự mà đem chiết xuất ra Hashirama tế bào trồng vào thân thể của chính mình. Trong nguyên bản kịch tình, Hashirama tế bào là phi thường bá đạo, tùy tiện trồng vào, một khi thất bại, sẽ thân thể chất gỗ hóa, sẽ chết rất thê thảm. Quan trọng nhất chính là loại này xác suất rất cao. Thế nhưng, làm hàng tinh cấp cường giả, bố La Lâm không tin, dựa vào hắn tế bào cường độ, còn có thể hấp thu không được Senju Hashirama tế bào. Rốt cuộc Senju Hashirama thân thể cũng bất quá chính là hàng tinh cấp. Liền là thất bại, hắn tế bào cũng không thể đem bố La Lâm thân thể chất gỗ hóa. Mượn giải phẫu thiết bị, rất thuận lợi liền đem tế bào chồng vào trong cơ thể. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thân thể của ta hoàn toàn có thể chịu đựng Senju Hashirama tế bào. Bố La Lâm thầm nói. Theo một cỗ đến từ huyết mạch tin tức hiện lên ở trong đầu. Khóe miệng của hắn không do lộ ra một nụ cười. Tiếp theo, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tiếng quát chói tai. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Trong cơ thể nguyên lực chớp mắt bạo tẩu. Dọc theo bố La Lâm thân thể nhảy vào mặt đất. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiếp theo, mặt đất rung mạnh. Trên đỉnh núi thật giống phát sinh động đất bình thường, mặt đất dường như cuộn sóng vậy bắt đầu chập trùng, to lớn màu đen bóng mờ theo mặt ngoài xung kích mà lên. Một mảnh lại một mảnh, che đậy bầu trời, rõ ràng là từng cây to lớn cây cối, kéo ra động đất bình thường khí thế, dưới đất chui lên, trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ đỉnh núi liền bị vô số to lớn cây cối chỗ che đậy. Nghiễm nhiên thành một mảnh nguyên thủy rừng cây. Thân cây gian, Mizuki bọn người là không ngừng lóe tránh thoát sinh trưởng cành cây. Sắc mặt chấn động, loại này có thể phạm vi lớn thay đổi địa mạo nhẫn thuật thật đem bọn họ dọa sợ. Giờ khắc này, bố La Lâm ở trong mắt bọn họ, hầu như là không gì không làm được thần bình thường tồn tại. Đáng tiếc, này thụ giới hàng lâm cùng cái khác mộc độn bao hàm bí thuật. Đều chỉ là tiếp cận hàng tinh cấp tầng thứ. Chỉ có thể đối hàng tinh cấp cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Một khi ta đột phá đến vũ trụ cấp, nhiều nhất cũng chính là mở rộng cây này giới ảnh hưởng phạm vi. Nhưng không cách nào cường hóa những này đại thụ lực phá hoại. Mộc độn vẻn vẹn chỉ là tiếp cận. Hàng tinh cấp huyết kế giới hạn, nó tầng thứ quyết định, nó chỉ đối hàng tinh cấp bố La Lâm tồn tại giá trị. Một khi Bố La Lâm đột phá đến vũ trụ cấp, Mộc Độn bí thuật sẽ biến vô bổ lên, trừ phi Bố La Lâm đồng ý sử dụng bí thuật cường hóa hệ thống, đem Mộc Độn cường hóa đến hồn nguyên cấp. Hiển nhiên, Bố La Lâm không thể làm như vậy. Bí thuật cường hóa tổng cộng còn sót lại 8 lần cơ hội. Mỗi một lần đều phải cẩn thận nữa. Khoảng cách ta đột phá đến vũ trụ cấp còn có thời gian rất dài. Trước lúc này, bất luận là Rinnegan vẫn là Mộc Độn, đều đối thực lực của ta có rất lớn tăng cường. Bố La Lâm thầm nói, hắn bây giờ, thực lực so với mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm phải cường đại quá nhiều rồi. Hắn bây giờ, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân hoành hành vùng thế giới này rồi. Trò chơi, hiện tại vừa mới bắt đầu à. Đỉnh núi, Bố La Lâm nhìn trải rộng bốn phía to lớn cây cối. Chớp mắt phát động Shinra Tensei, càn quét ra một mảnh bằng phẳng không gian. Chủ nhân, Mizuki đám người xuất hiện, đều là quỳ sát ở Bố La Lâm trước người. Một mặt kính nể biểu tình, có một việc cần các ngươi đi hoàn thành. Bố La Lâm mở miệng, xin chủ nhân dặn dò. Mizuki bọn người là một mặt nghiêm túc, bất luận dùng biện pháp gì, ta cần các người mau chóng thời gian vì ta thu thập đủ 9 con vĩ thú. Mọi người nghe vậy, tức khắc một mặt kinh sợ. Phải biết, vĩ thú uy danh ở nhẫn giới có thể nói là không người không biết. Sức mạnh của bọn họ vượt rất xa ninja, không phải người bình thường có thể chống lại. Huống chi, hiện tại hầu như đại đa số vĩ thú đều bị phong ấn ở các đại nhẫn thôn Jinchuriki trong thân thể. Muốn cướp đoạt vĩ thú, liền mang ý nghĩa muốn cùng các nhẫn thôn vì địch. Mặc dù giờ khắc này bọn họ hơn 30 người đều đạt đến ngụy ảnh cấp, nhưng là, vừa nghĩ tới muốn cùng từng cái mạnh mẽ nhẫn thôn khai chiến, trong lòng vẫn có hồi hộp cảm giác. Rốt cuộc, cá nhân võ lực trị lại cao, cũng không chịu nổi một cái ninja thôn lên tới hàng ngàn, hàng vạn ninja vây công a, hơn 1.000 ninja đồng loạt ra tay phát động chiến tranh nhẫn thuật. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Làm sao? Có vấn đề? Bố La Lâm lạnh lùng nói. Thuộc hạ, nhất định đem hết toàn lực. Mizuki đám người cắn răng nói. Các ngươi chakra tầng thứ tuy rằng sánh ngang Kage cấp, nhưng rốt cuộc nắm giữ nhẫn thuật hầu như đều là cấp A trở xuống. Cùng chân chính Kage cấp tồn tại chiến đấu với nhau, phòng trừng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bố La Lâm cười nhạt. Bất quá, nếu ta cần các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không thể để cho các ngươi chịu chết uổng. Nói xong, hắn giơ lên tay phải, óng ánh hào quang màu vàng ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn. Tiếp từng đạo điểm sáng màu vàng óng phun ra mà ra, nhảy vào Mizuki đám người trong thân thể. Trên mặt mọi người đều là lộ ra mừng như điên thần sắc. Trước mắt tình cảnh này thực sự là quá quen thuộc rồi. Bọn họ nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ trong đầu thêm ra tin tức. Ta cho các ngươi sức mạnh, sở dĩ tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.